trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, trong vòng 3 ngày đem Lâm Cảnh giao cho ta. Hai trường hợp 1, sở nghiên cứu, một gian trong phòng thí nghiệm, Lâm Cảnh ngay tại thử nghiệm một loại thí nghiệm. Batmobile chế tạo thành công để Lâm Cảnh dã tâm nhất thời. Iron Man chiến giáp mới thật sự là thứ lợi hại. Thế nhưng là đi qua thí nghiệm thôi toán. Số 2 kim loại cứng rắn là cứng rắn, nhưng là dẻo dai cùng độ dẻo còn chưa đủ. Cho nên, thật nghĩ chế tác Iron Man loại kia chiến giáp còn muốn nghiên cứu ra càng tốt hơn, thích hợp hơn. Mới kim loại, vì nghiên cứu chế tạo mới kim loại, Lâm Cảnh thậm chí còn lần nữa tiến nhập dị giới, lại lấy ra một số khoáng thạch tiến hành tinh luyện, đạt được một chút mới khoáng vật chất kim loại. Chỉ là tạm thời vẫn là không có đầu mối gì chính là. Bất quá, việc này cũng gấp không được. Lâm Cảnh dự định đi trường học thư viện nhìn nhiều nhìn một số thư tịch cùng tư liệu. Lâm Cảnh mở ra một chiếc Rolls-Royce đến trường học. Đi vào trường học bãi đỗ xe đang chuẩn bị đỗ xe thời điểm. Bên cạnh lại đột nhiên thoát ra một chiếc xe. Cùng hắn cướp đoạt cái xe này vì. Mà lại. Đối phương hiển nhiên là cố ý, còn bay thẳng đến hắn đánh tới. Đụng, tương đương hai chiếc xe trong nháy mắt đụng vào nhau. Lâm Cảnh Rolls-Royce lại bị đụng lệch ra đến một bên. Đầu xe đều lõm vào. Cái này khiến Lâm Cảnh có chút nổi nóng. Trực tiếp xuống xe, có thể lúc này đối phương cũng xuống xe. Xuống người để Lâm Cảnh nhướng mày. Lại là một người ngoại quốc, người trẻ tuổi. Người nước ngoài này người trẻ tuổi xuống tới trên mặt không có chút nào một chút áy náy. Còn mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng Lâm Cảnh xe kia bị đụng chỗ xấu quan sát. Lâm Cảnh gặp này, cau mày nói, ngươi là ai? Nước ngoài người trẻ tuổi lại đắc ý nói. Ngươi nói ta gọi Tiểu Smith, xe hơi thiết kế chuyên nghiệp. Nghe Hoa Hạ Võng Thượng nói ngươi là cái gì thiên tài? Còn thiết kế cái gì xe hơi tài liệu mới? Thổi phồng ngươi có thể cho Hoa Hạ xe hơi ngành nghề siêu việt phía Tây. Cho nên ta thì tới xem một chút. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đều là thổi phồng. Thật chính mình hội tạo xe. Còn lái chúng ta nhập khẩu xe làm cái gì? Lâm Cảnh cau mày nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tiểu Smith lại không để ý tới Lâm Cảnh. Tiếp tục nói. Các ngươi còn thật sự là dối trá. Bên này thổi có thể siêu việt chúng ta. Bên này lại tại mở xe của chúng ta. Đúng, không lâu nữa ngươi thì liền cái này Rolls-Royce đều mở không lên. Bởi vì, các ngươi Hoa Hạ bị phong tỏa xe hơi kỹ thuật. Một chiếc xe đều vào không được. Trừ phi các ngươi cúi đầu. Tiểu Smith mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lại căn bản không biết Lâm Cảnh cũng không phải là một cái tính tình tốt người. Không giống nhau Smith lại nói tiếp. Lâm Cảnh trực tiếp xách lấy cười Smith cổ áo. Nhịn không được. Một bàn tay chùm lên Tiểu Smith trên mặt. Người có phải hay không não tàn không nghe thấy ta có đúng không? Tiểu Smith cuối cùng không có. Lại không xem Lâm Cảnh. Lập tức tức giận chỉ Lâm Cảnh nói. Ngươi. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không phụ thân ta Smith là ai? Hắn là phía Tây xe hơi liên hợp kỹ thuật người phụ trách. Các ngươi Hoa Hạ lãnh đạo còn muốn xin hắn không muốn đối với các ngươi kỹ thuật phong tỏa. Ngươi dám đánh ta, ngươi xong đời. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn nghe nói qua cái này xe hơi kỹ thuật phong tỏa sự tình. Giống như cùng Mậu dễ dàng mâu thuẫn có chút quan hệ. Gia hỏa này phụ thân lại chính là sự kiện này tại xe hơi phương diện người phụ trách. Cái thứ này tới tìm hắn làm cái gì, chỉ là vì xuất sắc IQ bên dưới hoặc là mạng tin tức phía trên. Đối với hắn tin tức, đặc biệt đến khiêu khích thị uy, còn không buông ta ra, Tiểu Smith nhìn lấy Lâm Cảnh sừng sốt. Còn tưởng rằng hắn sợ. Tiếp tục gọi rầm rĩ lấy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tìm ta phiền phức, ta sẽ tùy tiện thả ngươi. Lâm Cảnh trực tiếp lại một bàn tay chùm lên Tiểu Smith trên mặt. Tại Hoa Hạ còn dám gọi như vậy dầm dĩ. Ngươi tính là cái gì? Nói, Lâm Cảnh lại cho Tiểu Smith một bàn tay. Một cái bàn tay trực tiếp đánh gãy Tiểu Smith hai cái răng. Để gương mặt của hắn đều sưng cùng đầu heo một dạng. Đem Tiểu Smith ném lên mặt đất. Lâm Cảnh gặp phải như thế cái sự tình cũng không có tâm tư đi nhìn cái gì sách. Trực tiếp lên xe chuẩn bị rời đi. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Là Trần Phụ điện thoại. Vừa tiếp xúc với nghe, Trần Phụ liền truyền đến thanh âm lo lắng. Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian tới trong thành phố. Có người trọng yếu muốn gặp ngươi. Để điện thoại xuống, Lâm Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Là ai muốn gặp hắn vậy mà để Trần Phụ vội vã như vậy? Bất quá, Trần Phụ lên tiếng, hắn cũng không dám nhiều lãng phí thời gian. Vội vàng lái xe đi đến thị lý ký túc xá. Lâm Cảnh vừa đến, Trần Phụ thư ký đã đang chờ. Thư ký đối Lâm Cảnh rất khách khí. Có thể lại không có đón hắn đi Trần Phụ văn phòng, mà là đi mịt gian phòng họp. Tiến vào phòng họp, Lâm Cảnh mới phát hiện thậm chí ngay cả Chu Nham cũng tại. Hơn nữa còn có một cái để Lâm Cảnh ý người bên ngoài. Cái kia chính là lần trước tại kinh thành tiếp kiến hắn cái vị kia lão đại. Lâm Cảnh minh bạch Trần Phụ vì cái gì gấp gáp như vậy. Chu Nham vội vàng nói: Lâm Cảnh, nhanh điểm ngồi. Hôm nay vội vã như vậy mời ngươi tới là bởi vì Đái tiên sinh muốn gặp ngươi. Đái tiên sinh nhìn đến Lâm Cảnh cũng nói: Lâm tiên sinh, ta là tự mình vụng trộm tới. Không cho ngươi tạo thành làm phức tạp đi, Đái tiên sinh. Làm sao lại ta cái kia vinh hưng mới đúng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, ngồi xuống, hỏi, không biết Đái tiên sinh hôm nay là có chuyện gì. Đái tiên sinh thở dài, lấy qua một phần tin tức đưa cho Lâm Cảnh nói, hôm nay, ta là tới tìm kiếm Lâm tiên sinh trợ giúp. Lâm tiên sinh xem trước một chút phần này giấy báo. Lâm Cảnh tiếp nhận giấy báo, chính là liên quan tới phía Tây đối Hoa Hạ xe hơi kỹ thuật phong tỏa cùng dầu mỏ hạn chế sự tình. Bọn gia hỏa này thật đúng là phách lối. Lâm Cảnh nhìn lấy tin tức phía trên người phụ trách Smith ảnh chụp, lập tức nhớ tới trước đó tại bãi đỗ xe gặp phải Tiểu Smith. Cũng là gia hỏa này nhi tử. Đái tiên sinh cau mày nói, cái này cũng không có cách nào. Tại xe hơi chế tạo phía trên, chúng ta thực sự là không bằng người ta. Người ta có toàn bộ lực lượng phong tỏa chúng ta. Mà lại, chúng ta dầu mỏ dự trữ cũng không đủ. Lâm Cảnh biết Đái tiên sinh ý đồ đến, cười nói, xem ra Đái tiên sinh là hướng về phía trong tay của ta xe hơi mới khoa học kỹ thuật tới. Vừa vặn, ta cũng dự định chuẩn bị tìm thời gian tuyên bố tin tức này. Đái tiên sinh nói, Lâm tiên sinh, đã ngươi đoán được ta cũng không che giấu. Không biết người cái này hai hạng sản phẩm có thể không có thể giúp chúng ta thoát khỏi cục diện. Này, Lâm Cảnh giải thích nói. Đái tiên sinh, cái này người yên tâm. Ta cái này hai kiện sản phẩm, một cái là xe hơi kim loại tài liệu. Một cái là ba lò phản ứng. Còn có đối động cơ tuyến đường cùng kết cấu cải biến. Xe hơi kim loại tài liệu phí tổn không quý. Giống ta cho Tân Cảng thành phố chế tạo thợ săn, loại kia một chiếc xe cũng bất quá 1 triệu không đến. Mà kỳ thật muốn vượt qua phía Tây xe hơi tài liệu dùng loại kim loại này bán thành phẩm kim loại, là có thể, lại đi trừ những vũ khí kia hệ thống. Một chiếc xe 100 ngàn, 200 ngàn cũng có thể tạo ra tới. Đây cũng là Lâm Cảnh làm kế hoạch. Hiện tại đã cho Tân Cảng thành phố làm ra thợ săn loại xe. Tự nhiên là muốn để cái này thợ săn đối phổ thông xe riêng có ưu thế tuyệt đối, mới có uy hiếp lực. Cho nên, cái này chế tạo phổ thông xe riêng, dùng bán thành phẩm kim loại tài liệu là có thể. Cái này bán thành phẩm kim loại tài liệu là một loại yếu hơn kim loại. Thế nhưng vượt qua hiện có trên thế giới bất luận cái gì xe hơi tài liệu. Khả tạo giá lại tiện nghi càng nhiều. Dùng để tạo phổ thông xe là có thể. Nghe được Lâm Cảnh, Đái tiên sinh sắc mặt rõ ràng hiển lộ ra vui mừng. Bọn họ Hoa Hạ xe hơi tài liệu đoán tạo hoàn toàn chính xác yếu tại phía Tây. Nếu như Lâm Cảnh cái này xe hơi tài liệu thật sự là như thế, vậy bọn hắn Hoa Hạ chí ít có thể lấy không nhận phía Tây cản tay. Chế tạo tài liệu càng tiện nghi, tiết kiệm được tiền liền có thể hạ giá, thậm chí lấy ra đánh hạ nó kỹ thuật của hắn. Lâm Cảnh lại nói, đến mức 3 lò phản ứng, 500 kW, có thể chuyển hóa động năng là xăng mấy lần. Bất quá, hy vọng 3 nguyên tố thưa thớt, muốn đại quy mô sinh sản, chỉ có thể dùng hợp thành 3 chế tác lò phản ứng. Đại khái có thể bảo trì lại 2 lần không đến hiệu quả. Có điều, đồng dạng cây số đếm, giá cả so xăng thấp một nửa. Hoàn toàn có thể thay thế xăng, đầy đủ. Đái tiên sinh nghe nói như thế, đột nhiên vỗ xuống tay cầm, cười to nói, tốt, rất tốt, Lâm Cảnh, người thật là chúng ta Hoa Hạ trăm năm thiên tài hiếm thấy. Ba lò phản ứng quá lợi hại, người về sau sẽ bị ghi vào sách lịch sử. Đón lấy, đái tiên sinh nhìn lấy Lâm Cảnh, lại trên mặt lấy một loại ngượng ngùng nói. Lâm tiên sinh, ngươi cũng biết, chúng ta Hoa Hạ xe hơi ngành nghề phát triển gian khổ. Từ không tới có, những cái kia công ty vẫn luôn tại phấn đấu. Nếu như không phải bọn họ, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể thụ nước ngoài hơi xe công ty tùy ý hút máu. Đái tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Cảnh cười cười nói. Ta nguyện ý đem cái này bán thành phẩm tài liệu mới phương pháp luyện chế trao quyền cho trong nước hơi xe công ty. Vấn đề này, Lâm Cảnh trước đó đã cẩn thận nghĩ qua. Cái này số 1 kim loại, mặc kệ là thành phẩm vẫn là bán thành phẩm cùng 3 lò phản ứng khác biệt. Kỳ thật kỹ thuật hàm lượng không cao, chỉ cần có những cái kia mới khoáng vật chất kim loại để ai cũng có thể làm đi ra. Bọn họ có thể theo thành phẩm đẩy ngược ra công thức tìm tới thay thế nguyên tố. Những người khác cũng có thể theo hắn thành phẩm bên trong đẩy ngược ra công thức. Cái này sơn trại sự tình đối người Hoa tới nói quá dễ dàng. Cho nên, Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới dựa vào cái này tài liệu mới lũng đoạn xe hơi ngành nghề. Cái này không thực tế, mà lại, một phương khác liền. Phía trên vì đến đỡ những thứ này hơi xe công ty không biết rót vào bao nhiêu tâm huyết. Sau lưng lại đại biểu cho bao nhiêu lợi hại quan hệ. Cho nên, chẳng bằng đem tài liệu này cùng hưởng cho mọi người. Làm trên mặt nhận hắn tình. Mà lại, trao quyền ngươi tổng yếu cho thụ quyền phí đi. Phía trên đội ơn tổng yếu cho bổ khuyết đi cái kia phản ứng này chồng chất liền không thể lại đưa. Tay đi cho những cái kia quốc mong đợi dầu nhiên liệu công ty tạo thành trùng kích không thể tìm. Hắn để gây sự đi có lúc cần lui một bước. Tự nhiên, nếu như cảm giác kỹ thuật là ta thích thế nào thì người như thế nào. Vậy liền ha ha, nghe được Lâm Cảnh, đái tiên sinh trên mặt đều là vui mừng. Nắm chặt Lâm Cảnh tay liền nói, Lâm tiên sinh, ta thay toàn bộ Hoa Hạ xe hơi ngành nghề cảm tạ ngươi. Đúng, ngươi không phải làm ra thợ săn loại cảnh xe sao? Chúng ta hội tổ chức làm cho cả Hoa Hạ các thành thị tiến hành trang bị đổi mới, để bọn hắn đều tìm ngươi đặt hàng một nhóm. Nghe nói như thế Lâm Cảnh tâm lý cười. Vậy đại khái cũng là bổ khuyết đi. Hoa Hạ thế nhưng là có gần 700 cái thành phố. Nếu như mỗi tòa thành thị 20 chiếc, đó cũng là hơn 14.000 chiếc. Cũng giá sau cùng cũng là 14 tỷ. Quan trọng hắn tin tưởng, biết xe này dùng tốt về sau, nếm đến ngon ngọt về sau, nhất định sẽ hàng năm đều sẽ thêm mua. Cho nên, hắn cũng không cần cùng những cái kia hơi xe công ty đoạt dân sự bánh kem. Những thứ này liền đầy đủ hắn ăn. Huống chi, coi như những cái kia hơi xe công ty bán lại nhiều xe, đều không thể rời bỏ phản ứng của hắn chồng chất. Xe của bọn hắn bán một cỗ có thể mở 4,5 năm, thậm chí hơn 10 năm. Nhưng hắn cái này hợp thành 3 lò phản ứng lại là cùng xăng một dạng tiêu hao phẩm. những thứ này hơi xe công ty, kết quả là vẫn là làm công cho hắn một dạng. Vẫn còn phải trả cho hắn thụ quyền phí. Tự nhiên, Lâm Cảnh đem tài liệu mới trao quyền. Đái tiên sinh cũng không có lại muốn cầu lò phản ứng sự tình. Dù sao coi như phía trên muốn đến đỡ những cái kia hơi xe công ty, nhưng cũng không thể toàn bộ để Lâm Cảnh làm ra hy sinh. Lâm Cảnh biểu hiện ra thiên tài cho thấy bọn họ cũng không thể làm như thế. Phân tắc loại vật này là song phương đều nên nắm chắc. Nhiều nhất cũng là đến lúc đó cho trong nước những cái kia dầu nhiên liệu tương đương công ty cùng Lâm Cảnh dắt một chút tuyến. Trong nước xe hơi ngành nghề không cần dựa vào xăng, có thể khiến cái này dầu nhiên liệu tương đương công ty tìm Lâm Cảnh đại diện tiêu thụ, để Lâm Cảnh phân điểm thịt ăn. Hai phe đã đạt thành ăn ý. Chu Nham lúc này vội la lên: "Đái tiên sinh, Lâm Cảnh trước đó nghiên cứu chúng ta Tân Cảng thế nhưng là một mực có chính sách đến đỡ. Chúng ta còn ký ước, sản phẩm nhất định phải lưu tại Tân Cảng." Nói, Chu Nham còn một cái đối với Lâm Cảnh nháy mắt. Lâm Cảnh minh bạch Chu Nham ý tứ, cười cười hướng Đái tiên sinh nói: "Đái tiên sinh, chúng ta thực sự là ký hợp đồng, cho nên có thể cho những cái kia hơi xe công ty trao quyền. Bất quá, dựa theo ta cùng Tân Cảng hợp đồng, bọn họ muốn tại Tân Cảng thành lập phân xưởng mới có thể." Chu Nham vội vàng giơ ngón tay cái lên, để Lâm Cảnh buồn cười. Cái này Chu thư ký vì Tân Cảng phát một cái cùng Tân Cảng dân chúng thật là hao tâm tổn trí phí. Sức, Chu Nham lại hướng Đái tiên sinh nói: "Đái tiên sinh, đến lúc đó chúng ta Tân Cảng có thể vòng ra một mảnh đất thành lập một cái xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp trung tâm, chưa hẳn không phải chuyện tốt." Đái tiên sinh hiển nhiên nhìn ra Chu Nham tiểu tâm tư, cũng không có nói toạc nói: "Ta thấy được, đã dạng này ta đem trong nước hơi xe công ty người phụ trách đều kêu đến. Đến lúc đó mọi người cùng nhau thương lượng một chút, sau đó mở một cái buổi họp báo. Đến lúc đó Hoa Hạ xe hơi ngành nghề cũng không cần nước ngoài sắc mặt." Đối với cái này, Lâm Cảnh tự nhiên không ý kiến. Cái này xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp trung tâm, vậy hắn thì thật muốn trở thành cái này thành thị danh thiếp. Đái tiên sinh tâm tình hiển nhiên phi thường tốt, đem Lâm Cảnh lưu lại hàn huyên thật lâu. Đến giờ cơm còn lôi kéo Lâm Cảnh trò chuyện đã rất lâu sự tình. Liền Chu Nham cùng Trần Phủ đều chỉ có thể cùng đi. Mà thì tại lúc dùng cơm, Đái tiên sinh thư ký cầm lấy điện thoại đến đây. Nói, là Smith điện thoại, hắn vội vã tìm ngươi. Smith một tuần người đều ngừng lại. Bọn họ cũng đều biết Đái tiên sinh như vậy vội vã đến tìm Lâm Cảnh trao đổi, chính là vì ứng đối cái này Smith. Đái tiên sinh cầm điện thoại, nhân tiện nói: "Smith tiên sinh, giờ cơm thời gian, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hiển nhiên, hiện tại hắn liền ngữ khí đều lớn tiếng rất nhiều, bởi vì bây giờ đối phương muốn phong tỏa thì phong tỏa thôi. Hắn không cần thiết, đến lúc đó mất đi Hoa Hạ cái này lớn nhất thị trường, nên khóc là đối phương. Lúc này, tại Kinh Thành, Smith mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bởi vì con của hắn tại Tân Cảng thành phố bị người đánh răng đều đánh gãy. Smith tức giận hướng điện thoại di động nói: "Đái tiên sinh, nếu như ngươi còn muốn nói kỹ thuật phong tỏa sự tình, ta có thể cho ngươi thả lòng một vài điều kiện. Bất quá ta có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem một người bắt lại giao cho ta. Hắn đánh nhi tử ta tiểu Smith, đem hắn hàm răng đều đánh gãy. Đúng rồi, đối phương gọi là Lâm Cảnh, tại các ngươi Hoa Hạ vẫn là một cái danh nhân, ngươi không có lựa chọn khác. 3 ngày thời gian các ngươi nhất định phải đem người giao cho ta. Đối với ngươi mà nói, hy sinh một người đổi lấy một vài điều kiện, hẳn là rất có lợi mua bán đi. Tự nhiên, loại tình huống này các ngươi cũng không có lựa chọn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,